Ma thú lãnh chúa, chương 279. Thi bảo, góc truyện audio.com. Tạp nhĩ Lạc Duy thì rất hưng phấn, vô cùng hưng phấn. Cái loại cảm giác này giống như 60 năm trước, cảm giác lần đầu tiên nhìn trộm cô gái bối ti hàng xóm tắm dừa. Hơn 10 năm qua, hắn tránh thoát đông đảo thị vệ tuần tra, trộm đi thiên không chiến huy của Duy Tư gia tộc, lẻn vào hoàng cung La Tư đế quốc phòng thủ nghiêm ngặt, trộm đi sư tử ấn giá trị liên thành, thậm chí lẻn vào phòng ngủ của nữ chủ nhân Đức Lỗ công tước của Đức Lạp đế quốc, ôm thân thể trần truồng đầy đặn của nàng ngủ một giấc. Nhưng là, đều không hưng phấn như lúc này. Không ai có thể nghĩ được rằng, hắn lại giả làm một tên dong binh tiến vào đây, càng không ai nghĩ đến hắn lại cướp lấy thần khí trước mặt các thế lực lớn như giáo đình, Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc. Không chỉ một hai kiện mà lấy hết tất cả. Đây chính là thần khí mà thần thánh Cự Long phong ấn mấy ngàn năm trước. Trăm ngàn năm qua, bao nhiêu người vì đống thần khí này mà ngậm hờn mà chết ở nơi xa lạ, có bao nhiêu dũng sĩ vì thế mà trôi giạt tư xứ, lang thang các hiểm địa trên Thái Luân Đại Lục. Giáo đình, Hắc Ám Hiệp Hội, Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc, thậm chí cả mấy đại gia tộc truyền thừa mấy ngàn năm như Ba Khắc Lỗ và Ba Đốn Đằng không biết bỏ ra bao nhiêu tâm huyết. Tuy nhiên, trong nháy mắt đám thần khí trong truyền thuyết này tất cả đều rơi vào tay hắn. Nhìn không gian giới chỉ trên ngón tay, nắm chặt Tuyết Hoa Thần Kiếm trong tay, Tạp Nhĩ Lạc Duy thì vô cùng hưng phấn, hít vào một hơi thật sâu rồi bước nhanh vào truyền tống môn. Là đạo tặc Á Thánh giai hiếm có trên Thái Luân Đại Lục, động tác của Tạp Nhĩ Lạc Duy thì thật sự quá nhanh, hành động nhanh như tia chớp. Đến khi hắn thu lấy tất cả thần khí, khởi động truyền tống quyển trục, mọi người mới phản ứng lại được. Một kích chí mạng, thời không đại liệt trảm. Nhìn thấy thần khí sắp vào tay bị tên đạo tặc ghê tởm không phí công sức gì mà đoạt được, đám người Suki Bạch Y giáo chủ, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu và Hoàng Mông Diện võ sĩ cùng ra tay. Hận không được phải chém tên Tạp Nhĩ Lạc Duy thì thành trăm mảnh. Nếu để Tạp Nhĩ Lạc Duy thì thuấn di đi ra ngoài, dựa vào bản lãnh đạo tặc Á Thánh giai của hắn, sợ rằng cả đại lục cũng không ai có bản lãnh tìm được hắn. Lực công kích và phòng ngự của đạo tặc có lẽ hơi yếu, nhưng tốc độ và khả năng che giấu hành tung tuyệt đối hơn xa đám ma pháp sư và võ sĩ thánh giai bình thường. Giữ không được Tạp Nhĩ Lạc Duy thì không đơn giản là bị mất đi thần khí, mà tin tức truyền ra ngoài thì các thế lực lớn như giáo đình, Hắc Ám Hiệp Hội và Ba Lý Ma Nhĩ gia tộc chỉ còn có nước úp mặt vào tường không dám nhìn người khác. Bị một tên đạo tặc trước mặt cướp đi tất cả thần khí, đây quả thực là một nỗi sỉ nhục. Phẫn nộ, không ai chú ý ma pháp trận dưới chân Tạp Nhĩ Lạc Duy thì từ từ chuyển động, thẩm thấu ra một tia hắc khí lạnh như băng. Bạn đang đọc truyện được lấy tại trueni.com. Ha ha ha, đây là thần khí của ta, tất cả đều là của ta. Thần miếu thật sự quá lớn, mặc dù toàn lực lao lên, nhưng mặc kệ là một kích chí mạng của Hoàng Mông Diện võ sĩ hay là thời không đại liệt trảm của Suki Bạch Y giáo chủ, ngay lập tức cũng khó có thể đến gần. Nhìn truyền tống môn từ từ đóng lại, nhìn đám người Suki Bạch Y giáo chủ đang nhanh chóng bay đến, Tạp Nhĩ Lạc Duy thì đắc ý cười to. Trước khi ra tay, hắn sớm tính đến phản ứng của mọi người, tính toán thời. Góc truyện audio.com. Gian mà các thế lực lớn phát động công kích, truyền tống môn sắp đóng cửa, cho dù các thế lực lớn thực lực có cường đại đến đâu cũng không làm được chuyện gì, chỉ cần thuấn di ra ngoài thì sẽ không ai có khả năng tìm được hắn. Đây sẽ là một truyền kỳ. Nhìn truyền tống môn đã đóng chặt sắp biến mất, Tạp Nhĩ Lạc Duy thì thở dài một hơi. Hắn tin tưởng hành động lần này thành công, sẽ trở thành một truyền kỳ của đạo tặc trên Thái Luân Đại Lục. Nhanh, giết chết hắn, giết chết tên đạo tặc ghê tởm. Ai đáng tiếc, vẫn còn thiếu một chút nữa. Nhìn Tạp Nhĩ Lạc Duy thì thành công khởi động truyền tống môn và thân ảnh càng ngày càng mờ, có người tức giận quá to như sấm, có người lắc đầu cảm thán. Bất kể là Hoàng Mông Diện võ sĩ, hay là Suki Bạch Thi giáo chủ, ngay lập tức cũng không kịp giết chết tên đạo tặc ghê tởm này. Ngao, ngay khi Tạp Nhĩ Lạc Duy thì ảo tưởng liên miên, mọi người kêu lên đáng tiếc thì ma pháp trận bên trong thần miếu chuyển động cực nhanh. Rát chi một tiếng liền mở ra một cái khe to dài, tản mát ra một đoàn hắc vụ. Theo sát, một con quái vật cả người thối rữa như cương thi lao ra với một tốc độ rất kinh khủng. Rát rát rát, 8.000 năm rốt cuộc cũng thoát ra được, quái vật vừa kêu vừa đưa tay chộp vào không trung, hô một tiếng liền bắt được tên Tạp Nhĩ Lạc Duy thì sắp truyền tống ra ngoài. Máu tươi, đến đây nào, đem máu của ngươi hiến cho Thi Vô Vương La Đức Lý Cách Tư, ta sẽ ban cuộc sống vĩnh cửu cho ngươi. Quái vật nhìn như cương thi vừa nói vừa cắn vào yết hầu của Tạp Nhĩ Lạc Duy thì tê một tiếng vang lên, trong nháy mắt hút hết sạch máu trong cơ thể hắn, biến hắn thành một cái xác khô. Hỡi ơi, tên đạo tặc đáng thương, vừa mới còn nằm mơ trở thành đạo tặc truyền kỳ, tuyệt đối không ngờ rằng trong chớp mắt lại trở thành một cương thi. Thi Vô Vương, Thi Vô Vương La Đức Lý Cách Tư, nhìn quái vật cả người thối rữa, bao quanh một đám hắc khí, bất kể là Su Kỳ Bạch Y giáo chủ, Hoàng Mông Diện võ sĩ hay trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu đều nghe như sét đánh trong lòng. 8.000 năm trước, sau khi thần thánh Cự Long ngã nhĩ mặt Tây Nặc đánh chết Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư và vong linh đại quân của hắn, tuyên bố phong ấn vài món thần khí cao nhất trong trận chiến. Không ai biết vị trí phong ấn thần khí, cũng không ai biết thần thánh Cự Long ở nơi nào. Có người nói hắn đi đến một vị diện khác tìm kiếm một chỗ ở tốt hơn cho tộc Cự Long, có người hắn được Long Thần triệu hồi, trở về Long Vực trong truyền thuyết, có người nói hắn đánh nhau với vong linh nên bị thương nặng, phong ấn thần khí rồi bất hạnh mà chết, xác chôn ở một nơi xa xôi không muốn người trên đại lục biết. Nhìn quái vật tự xưng là Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư, mọi người không khỏi hoài nghi tính chính xác của truyền thuyết. Ngay lập tức không ai biết tòa thành dưới đất rốt cuộc phong ấn thần khí gì, hay là vong linh đại quân 8.000 năm về trước. Nhanh, lui ra ngoài, nhanh, nhìn Thi Vu Vương kinh khủng, nhìn hai vết răng trên yết hầu của Tạp Nhĩ Lạc Duy Tỳ, Dương Lăng cảm thấy tê dại, trầm giọng hạ lệnh. Thi Vu Vương cho hắn cảm giác được một mối nguy hiểm trước đó chưa từng có, ấn ký hình tháp nhảy lên kịch liệt càng ngày càng nóng. Thi Vu Vương, trời ạ, nhìn ấn ký tia chớp màu đen ở giữa trán hắn, đúng là Thi Vu Vương trong truyền thuyết. Nhanh, chạy mau, theo truyền thuyết thì ở mi tâm của Thi Vu Vương có một ấn ký tia chớp màu đen. Nhìn kỹ quái vật như gocchuyenaudio.com, Cương Ti, rất nhanh không còn ai hoài nghi thân phận của hắn, đều hít vào một tia lãnh khí. Có người khẩn trương giơ vũ khí lên, nhưng càng có nhiều người tranh nhau chạy về phía lối ra của thần miếu, hận không mọc thêm hai cái chấn để ngay lập tức rời đi tòa thành dưới đất kinh khủng. Rát rát rát, lại đây, ta ban cuộc sống vĩnh hằng cho các ngươi, ai cũng đừng hòng chạy. Nhìn đám dòng binh và mạo hiểm giả đang hoảng sợ, Thi Vu Vương hé miệng ra phun ra một mảng hắc vụ lớn. Hắc vụ đi qua đây thì người không né tránh kịp chấn động thân hình, linh hồn và máu trong nháy mắt bị Thi Vu Vương hấp thu hết thành một con cương thi. Cùng lúc đó, hấp thu được máu và linh hồn của hơn 10 tên dòng binh và mạo hiểm giả, da tay thối rữa của Thi Vu Vương từ từ kín lại, trên bộ xương trắng có thêm da thịt, đôi mắt vô thần xuất hiện tia huyết sắc, con ngươi nhẹ nhàng chuyển quanh. Giống như hấp thu không phải là máu và linh hồn, mà là chất bổ khó lấy được. Nhanh, lực lượng của hắn còn chưa khôi phục, liên thủ giết chết hắn. Nếu không một người cũng không thể trốn thoát, đúng, cùng lao lên, nhanh. 8.000 năm trước, vong linh đại quân đến từ minh giới quét ngang đại lục là kẻ tử địch của tất cả sinh vật trên Thái Luân đại lục. Trong đó Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư chính là đại thống lĩnh của vong linh đại quân. Nếu như để thực lực của hắn khôi phục hoàn toàn, không những tất cả người ở đây đều không thể trốn thoát mà đại lục cũng xuất hiện một tai nạn kinh khủng. Lúc trước vì đạt được thần khí, các thế lực lớn không thể không liên thủ. Bây giờ vì mạng sống, vì đánh chết Thi Vu Vương có thực lực còn yếu ớt, bọn họ buộc phải liên thủ lần hai. Rát rát rát, tốt, lại đây, đi về phía ta, dâng tặng máu và linh hồn của các người. Thấy Su Kỳ Bạch Y giáo chủ, trưởng lão Khắc Lỗ Y Phu và Hoàng Mông Diện võ sĩ chỉ huy thuộc hạ tấn công cương thi bên cạnh rồi tự mình lao đến, Thi Vu Vương không một chút lo sợ mà còn mừng rỡ. Bị thần thánh Cự Long phong ấn ở tòa thành dưới đất 8.000 năm, thực lực của hắn chỉ còn 1-2 thành, cần phải thông qua hấp thu máu và linh hồn của người sống rất nhanh tăng cường thực lực. Đối với hắn mà nói, hiện tại chỉ sợ cường giả đứng đầu đại lục mà không phải chiến thuật biển người. Đám ma pháp sư và võ sĩ bình thường đến càng nhiều thì thực lực của hắn tăng trưởng càng nhanh. Rát rát rát, thi bảo cấp 5, nổ cho ta, nổ, nổ. Thấy đông đảo ma pháp sư và kỵ sĩ vây chặt hơn 10 tên cương thi bên cạnh mình, Thi Vu Vương La Đức Lý Cách Tư cười thật to, ngâm nga vài câu rồi giơ lên. Nhất thời, hơn 10 cương thi như lựu đạn nổ mạnh, một người tiếp một người hình thành vụ nổ liên hoàn khủng khiếp. Mỗi một địch nhân bên cạnh cương thi, bất kể là kỵ sĩ giáo đình hay là kỵ sĩ hắc ám, hay võ sĩ cao cấp của ba lý ma nhĩ gia tộc đều không kịp ứng phó. Có người bị nổ mất một chân, có người nội tạng bị chấn nát hoàn toàn, còn có một ít trực tiếp nổ thành nhân thịt làm bánh bao, trên mặt đất vương vãi máu tươi. Cách chương.